Chương 1167, biến thành tế phẩm. Vô cực điện trong vương cung, cho nên quân vô cực cùng Thiên Vân Đồng đi trước vương cung. Trên đường có thị vệ muốn ngăn cản, tất cả đều bị Tạ Lưu Cảnh cùng quân Hạo cho đã bay. Có hai người bọn hắn tại, quân vô cực cùng Thiên Vân Đồng liền cơ hội ra tay đều không có, tất cả phiền phức liền được giải quyết. Đến vô cực điện, Thiên Vân Đồng liền mang theo quân vô cực đi nàng dược viên. Dược viên diện tích không coi là nhỏ, không sai biệt lắm có 4-500 mét vuông. Bên trong dược liệu được phân loại cẩn thận mới trồng, liền xem như quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh hai cái ngoài nghề, cũng có thể một chút nhìn ra dược viên này hao tốn rất nhiều tâm tư. Trên thực tế, quân Hạo đã sớm phát hiện chút này, cho nên hắn lúc ấy mới có thể cho Thiên Vân Đồng truyền âm, nói cho nàng quân vô cực trong tay có tùy thân dược viên. Quân vô cực đầu tiên là nhìn thoáng qua, rất nhanh lấy ra tùy thân dược viên, cùng Thiên Vân Đồng cùng một chỗ rời trồng. Hai người không có khách khí, đem dược viên bên trong tất cả dược thảo đều rời trồng đến tùy thân dược viên bên trong, một khỏa tiểu mầm non đều không lưu lại. Những dược thảo này tất cả đều là Thiên Vân Đồng tâm huyết, nàng có thế không nỡ ở lại chỗ này mặc người trà đạp. Nếu như Vương Quyền như cũ vẫn là đại vương, xem ở Vương Quyền lúc trước giúp nàng tìm kiếm dược thảo phân thượng, Thiên Vân Đồng ngược lại không phải là không thể lưu lại một chút đưa cho Vương Quyền. Thế nhưng là từ khi Vương Quyền uy hiếp nàng, thậm chí phái ra liệp nhân chiến đoàn đi bắt quân vô cực về sau, Thiên Vân Đồng cùng hắn giao tình liền triệt để gãy rồi. Bây giờ, Vương Quyền đã bị phế, hạ chàng có thể nghĩ. Chỉ sợ không lâu sau nữa, tòa này Vương Thành liền sẽ nên đón mới đại vương. Thiên Vân Đồng đâu có thể nào còn đem tâm huyết lưu cho đối phương quân vô cực thì càng không khách khí, nàng cùng những người kia có thế không có giao tình gì. Dược viên diện tích không nhỏ, rơi trồng dược thảo lại phí tinh lực. Hai người rời trồng xong thời điểm, thời gian đã nhanh muốn chạm vào tối. Lúc này, trung ương trên quảng trường vương vị tranh đoạt QNZ có kết quả. Bất quá, quân vô cực bốn người tẩy ghép xong dược thảo sau cũng không có lại đi trung ương quảng trường. Bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi vô cực điện, tiếp lấy lại điệu thấp đến rời đi vương thành. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiếp theo, mới đại vương cử hành thần tế nghi thức. Trước hết nhất bị sâu xé. Là Vương Quyền cố ý chuẩn bị đầu hung thú kia. Đầu hung thú này vốn là Vương Quyền dùng để tế tự thiên thần tế phẩm, có thế châm chọc là, nó bây giờ lại trở thành tân nhiệm đại vương tế phẩm. Nguyên bản quyền thế ngập trời, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Vương Quyền, nhưng phải bởi vì hắn tham lam cùng ngu xuẩn trả giá đắt. Hắn cũng là lần này thần tế nghi thức tế phẩm. Châm chọc là, đây là Vương Quyền lúc trước định ra quy củ. Lúc trước hắn thành là đại vương về sau. Vì diệt trừ đối lập, tiêu giảm tiền nhiệm đại vương lực ảnh hưởng, đem những người kia tất cả đều xem như tế phẩm, hiến tế cho thiên thần. Bây giờ, hắn cũng đem trở thành tế phẩm, biến thành cái này tàn bạo quy củ vật hy sinh. Bất quá, đây hết thảy đều cùng quân vô cực chờ người không có liên quan. Quân vô cực bốn người rời đi vương thành về sau, ngay tại kế hoạch rời đi. Bọn họ không có khả năng tại tiểu thế giới này dừng lại quá lâu, quân Hạo là trung ương đế quốc đế quân. Tạ Lưu Cảnh là Tiên Vân Tông thiếu tông chủ. Việc này lại liên lụy đến thiên nhân tộc. Có thể nghĩ, bọn họ lâm vào tiểu thế giới này về sau, bên ngoài sẽ loạn thành bộ dáng gì. Bất quá, quân Hạo đối với cái này cũng không phải là cực kỳ lo lắng. Hắn còn đặc biệt quan côn an ủi Thiên Vân Đồng, có lao đầu tử cùng quân Diệp tại, những người kia không nổi lên được sóng gió. Tạ Lưu Cảnh cũng nói, nếu như thiên nhân tộc muốn tìm phiền toái. Sư tôn ta cùng phụ thân sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên Vân Đồng bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, ném ra ngoài đón sát thủ, thân thể ta, chỉ có trở lại thiên nhân tộc mới có thể điều dưỡng tốt.